Đêm thánh vô cùng. Ngày đầu tiên mùa mua sắm Noel, tôi đứng trong dòng người trồng trắng ở cửa hàng giảm giá, đợi mua chân vịt và kính bơi. Cơ mang đào là những giấy gói quà và cả đồ trang trí Giáng sinh bày gần cửa ra vào. Ấy thế mà mới chưa tới tháng 9 thôi. Ngày dần trôi, nhà hàng ưa thích của tôi diện những tấm lót đĩa bằng giấy sặc sỡ, như thể thách tôi biết gì về con tuần lộc của ông già Noel. Những cây thông giả bắt đầu xuất hiện trong các cửa hàng. Đầu tiên là những gốc quất, thậm thà thậm thục như những tên buôn lậu đầy tội lỗi. Thế rồi chúng đường hoàng chuyển ra lối đi ngay cạnh hình trẻ ông già Noel. Các cửa hàng thực phẩm bắt đầu phát không quà Giáng sinh. Những người làm từ thiện thu thập đơn của người nghèo rồi kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để những người kia có được chút gì trong kỳ lễ Giáng sinh. Con gái tôi tập đàn violon vào buổi hòa nhạc Giáng sinh. Thằng con trai thì xin tôi một tấm hình để làm một món quà Giáng sinh cho tôi ở trường. Đêm, trời khá lạnh, nên có thể mặc áo len. Càng ngày những trò chơi cho dịp lễ Giáng sinh lại càng rôm rã. Con trai tôi đóng vai gà Tây trong màn hoạt cảnh của trường. Nó bị rụng mất 3 cái lông đuôi. Con gái tôi thì vẫn cần mẫn cò cưa chiếc đàn hàng đêm để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Ai cũng hỏi, bạn đã mua sắm xong hết chưa? Thế mà chỉ mới tới lễ tạ ơn thôi đấy. Nhiều năm trước đây, tôi sắm sửa quà cáp cho dịp lễ hầu như quanh năm, gói ghém quà từ trước tháng 10, lại còn trang trí mọi thứ màu xanh đỏ, ngoại trừ con chó. Tôi nấu nướng cho tới khi gục xuống vì kiệt sức giữa hàng núi bột. Nhưng chỉ sau lễ tạ ơn mới chính thức bắt đầu mùa lễ Giáng sinh. Thế rồi vào mỗi năm, mùa lễ càng kéo dài ra và càng bắt đầu sớm, lấn qua tới tận nửa đầu tháng 11. Và các món hàng Giáng sinh dần dần chen vào bên cạnh các bộ đồ lễ của Halloween, rồi bên cạnh các dụng cụ học sinh dân ngày tựu trường. Rồi tới một hôm kia, chỉ mới tháng 8 thôi, thế bà tôi đã phải đi vòng quanh các món hàng Giáng sinh mới tìm ra thứ tôi cần là thiết bị thở khi lặn. Tới nước này thì quá đủ rồi. Anh ơi, em chán Giáng sinh lắm rồi. Em ước gì mọi thứ biến quách đi để cho em yên. Tôi nói với chồng. Nhưng Giáng sinh có chịu biến đi cho đâu mà lại càng lúc càng tồi tệ cơ. Lũ con tôi thảo ra danh sách những món quà mà chúng muốn có nhân dịp Giáng sinh, gồm rất là nhiều thứ. Nấu nướng, mua sắm, tất cả đã trở thành một việc khiến cho tôi kinh hãi. Tôi từ chối tiếp tục tham gia cái trò này. Thế rồi khi sự bất mãn của tôi lên tới đỉnh điểm, tôi quyết định trốn khỏi nhà. Ít ngày trước Giáng sinh, chúng tôi chất đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ, rồi lái về phía vùng núi. Ở đó tôi đã thuê một căn nhà gỗ. Không khí thật là trong lành, tươi mát, trĩu nặng vì tuyết sắp sửa rơi. Tuy vậy, dù cảnh quan đẹp đến nao lòng, nhưng dường như Giáng sinh chưa hiện diện nơi đây. Phép màu vắng bóng ở đây. Chúng tôi dành ra mấy ngày đi ngoạn cảnh. Một chiều nọ khi cả nhà đang quây quần quanh ngọn lửa trước căn nhà gỗ, con trai tôi bị sôi bụng, thế là nó nôn thốc nôn tháo cả ra giường. Ôi, tuyệt quá đấy. Tôi nghĩ, bây giờ thì mình lại phải đi tìm chỗ để mà giặt cái tấm trải giường, trong khi hai hôm nữa đã là Giáng sinh rồi. Dù cho tôi đã cố hết sức để tránh cảnh lăng xăng láo nháo của ngày lễ Giáng sinh, nhưng dường như đâu đó, sâu thẳm trong tâm khảm tôi, đang thét lên. Dù bạn có chuẩn bị đón hay không, thì Giáng sinh vẫn cứ đến. Nhất định là tôi không hề chuẩn bị. Việc phải giặt quần áo dường như rất hợp với tâm trạng u ám của tôi. Tôi cho tấm trải giường bẩn vào sau xe tải, rồi cả nhà tôi lái xe tới một thị trấn nhỏ, cách vài dặm ở phía bên kia núi. Ở đó tôi nhớ lần trước chúng tôi có đi ngang qua một cái máy giặt tự động. Có mấy người lố nhố bên ngoài ngôi nhà có thời sơn trắng, nhưng bây giờ đã quá thành xám xỉn. Mấy khung cửa sổ lớn ố vàng vì khói thuốc. Một đầu là cặp công dân nhập cư đang gấp áo quần, Đầu kia là đôi vợ chồng trẻ với đứa con nhỏ đang nhét mấy đồng bạc vào máy trả tiền. Tôi cho tấm trải giường bẩn vào máy giặt rồi ngồi xuống ghế đợi. Hai con tôi ở lại ngoài xe, chồng tôi thì tản bộ ở gần đó. Cửa mở, một phụ nữ trung niên cùng một cô bé chừng 16 tuổi bước vào. Họ đến bằng một chiếc xe cà tàng, kiểu như xe qua gông cũ rích, phủ đầy rỉ sét hơn là sơn. Xách theo một chiếc làng to bằng nhựa, đầy nhóc áo quần bẩn. Hai người phải mất hồi lâu mới lôi hết được số áo quần trong đó cho vào máy giặt. Người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ của cô bé ngồi trên một chiếc ghế cạnh máy sấy, xoay lưng lại phía tôi. Thậm chí nhìn từ sau lưng, trông bà ta cũng có vẻ rất mệt mỏi. Mái tóc màu xám xõa rượi sau lưng thành một búi trông lết tha lết thết. Bà ta mặc một chiếc áo len có nhiều lỗ hơn là sợi len. Đứa con gái gầy trơ xương, mái tóc vàng rối bù bẩn thỉu đứng bên cạnh bà ta. Cô bé dịu dàng gãi vai và vuốt tóc mẹ. Thế rồi cô bé bắt đầu ngân nga khẽ khàn thế nổi, tôi chỉ nghe câu được câu mất qua tiếng xình xịch của chiếc máy giặt và tiếng o o của cái máy sấy. Sau một hồi, cô bé không còn ngân nga mà thật sự cất tiếng hát bằng giọng dịu dàng. Cô bé cất lên mấy nhịp đầu tiên của bài Đêm Thánh Vô Cùng. Những con tay dài mảnh mai của cô bé vẫn tiếp tục vuốt tóc mẹ. Cô bé nhắm mắt lại, giọng lớn dần lên, choáng cả bầu không gian của căn phòng. Bằng giọng nữ trầm, thuần khiết, ngọt ngào, cô bé hát khổ cuối cùng của bài hát Giáng sinh truyền thống. Giấc ngủ bình an nơi thiên đàng. Bài hát rất quen thuộc với tôi, cũng như tuổi ấu thơ. Khi ông tôi đứng cạnh tôi vào đêm trước Giáng sinh, vừa nhìn tập bài hát, vừa hòa giọng hát với tôi. Ngoài kia những chiếc xe lao nhanh qua lại trên cung đường nhựa hẹp uống quanh thị trấn Dùng Sơn Cước. Khi những tia nắng cuối cùng của dần dương hắt qua bầu trời, người phụ nữ cúi mình về phía con gái, trong khi những nốt nhạc cuối vang vọng bên trên chúng tôi ấm áp và thân quen. Giấc ngủ bình an nơi thiên đàng. Cửa mở, hắt một làn gió lạnh vào phòng. Đó là con trai tôi. Tôi tỉnh ra, liền lôi tấm trải giường đã khô ra khỏi mái sấy rồi gấp lại. Chồng tôi đã quay vào để giúp tôi. Khi đi ra ngoài, tôi cảm thấy một cái gì lạnh và ướt đập vào mặt mình. À, tuyết rơi rồi mẹ! Con tôi kêu lên. Ừ, đúng vậy, tôi nói. Con bảo sao, ta về nhà phải không? Ý em nói là ta quay về căn nhà gỗ chứ? Chồng tôi hỏi. Không, về nhà, nhà mình kia. Anh mỉm cười. Ừ, mình đi sửa soạn đồ đạc đi. Tôi leo vào xe. Khi chúng tôi lái xe ra, tôi thấy hai người phụ nữ đang ngồi trong ánh đèn huỳnh quang, vừa đút hai tay vào túi tìm tiền lẻ, vừa cười vang. Hình như họ đang kể chuyện khôi hài nào đó cho nhau nghe. Tôi dựa vào lưng ghế, ngắm những bông tuyết căng mẩy, lười biếng nhảy múa trong ánh đèn pha phía trước. Tôi nghĩ về cô bé và bài hát, chưa thể món quà mà cô dành cho mẹ, đồng thời cũng để tặng cho tôi, một người xa lạ. Và tôi nhớ lại cô bé từng đứng cạnh ông mình, hát bài Đêm Thánh Vô Cùng bằng giọng cao chút, tương phản mà hài hòa với giọng trầm của ông. Và tôi nhớ lại, khi bài hát dứt, bài hát ưa thích cả của ông lẫn của tôi. Ông chìa tay xuống nắm lấy tay tôi, ấp bàn tay tôi vào bàn tay to lớn của ông, ủ ấm đó bằng tình yêu của ông dành cho Thượng Đế và dành cho tôi. Phải, tôi nghĩ, đã đến lúc cần phải về nhà.